Cảm thụ được thân thể cứng ngắc, hắn không khỏi đắc ý mỉm cười. Người muốn giết ta, không ngờ giờ lại thế này. Long Nhất lặng lẽ vận lang trào vuốt ve, thân thể Bích Phỉ ngày càng cứng. Góc truyện audio.com, nhắc thiếu chút nữa là đờ ra. Long Nhất vuốt ve tới dưới Nhũ Phong, đây quả là thánh địa. Lưu Ly cùng Tiểu Thước đều ửng hồng mặt cúi đầu nhìn nơi khác. Ngoài dự đoán của mọi người, Long Nhất lại dừng lại, rút bàn tay ra ôm vào trên eo thon của Bích Phỉ. Nói cho ta biết, ngư nhân tộc các ngươi có nam nhân hay không? Long Nhất đột nhiên chợt hỏi. Ngư nhân tộc chúng ta không có nam nhân, thì Yêu Thước cười đáp. Ách, không có nam nhân, vậy các ngươi như thế nào mà sinh sản? Tiểu Thước cùng Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau, đỏ mặt lắc đầu không biết. Long Nhất trợn tròn hai mắt không biết, đây là đáp án chó má gì. Bích Phỉ, ngươi nói cho ta biết, ngươi đừng nói ngươi cũng không biết đấy. Ta đây rất hứng thú cùng ngươi nghiên cứu lại một chút. Long Nhất ôm sát Bích Phỉ, bàn tay lại bắt đầu máy động. Tên ti bì, Bích Phỉ nghiêm mặt mắng. Đa tạ đã khích lệ, ngươi nếu không nói, ngươi sẽ hiểu được cái gì mới chính thức là ti bì. Long Nhất cười hắc hắc uy hiếp, Bích Phỉ cắn môi nói. Ngư nhân tộc chúng ta tồn tại hai loại phương thức sinh sản. Khi tới tuổi nhất định, ngư nhân tộc liền có thể lựa chọn tự kết thành phôi thai, chỉ là loại phương pháp này chính là sử dụng tinh khí toàn bộ bản thân. Cho nên một khi thai nhi xuất sanh thì bản thân sẽ tử vong. Lúc này Lưu Ly đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng liền hỏi. Bích Phỉ a di, vậy mẫu thân ta có phải là sử dụng phương pháp này, cho nên ta từ nhỏ đã không có mẹ. Ta cũng là như thế mà sinh ra. Tiểu Thước cũng khẩn trương hỏi. Bích Phỉ thở dài một hơi, cũng không có nói về vấn đề của hai người, mà lại nói. Còn một phương pháp khác chính là cũng chủng tộc khác kết hôn. Nếu sinh ra là nữ hài thì khẳng định là người của ngư tộc, khi đến tuổi nhất định liền được đưa lại tộc nhân bồi dưỡng. Nếu là nam hài thì ở cùng chủng tộc đó. Năm đó chúng ta bị trục xuất đến đây, rời xa thành thị, căn bản là không có thể cùng với chủng tộc khác thông hôn. Cho nên cơ bản đều là phải tự thân sinh ra. Nhưng nhiều năm trôi qua tộc nhân ngày càng ít, bây giờ chỉ còn 3 người chúng ta. Không cần phải nói, mẫu thân của Lưu Ly cùng Tiểu Thức khẳng định là sử dụng phương pháp tự kết thành phôi thai mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hai tiểu mỹ nhân ngư vẻ mặt vô cùng đau khổ, Bích Phỉ vẻ mặt cũng buồn bã. Long Nhất một mặt vỗ về an ủi Bích Phỉ, đột nhiên cũng không khỏi nảy sinh tức giận. Tại sao các nàng lại đáng thương như vậy? Các ngươi đừng thương tâm, không còn phải có ta sao? Các ngươi cùng loài người có thể thông hôn mà. Long Nhất hắc hắc cười hỗn đản, hải tộc đương nhiên chỉ có thể cùng hải tộc thông hôn, ngươi đừng nghĩ như vậy. Bích Phỉ không khỏi tức giận nói. Long Nhất kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới đánh giá ba mỹ nhân ngư. Đột nhiên chỉnh sắc nói, các ngươi ngoại trừ phía dưới có một cái đuôi, cái khác lại không có, vậy như thế nào mà có thể hành sự a? Ba nữ nhân sừng sốt không khỏi mắng, sắc lang, cách trương.